Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đầu cơ kiếm lợi, 6, chương 231, đầu cơ kiếm lợi, 6, ngươi là nói, Trọng Phủ tiểu chủ nhân, mất tích, đứng ở dẫn đầu phía trước một cái ám vệ hỏi, Tề Lộc gật gật đầu, những người này là loại người nào, thoạt nhìn, thật đáng sợ. Tác giả làm sao có thể cùng với bọn họ, tiểu chủ nhân mất tích, sao lại thế này, cái kia ám vệ lớn tiếng quát hỏi, sợ tới mức đám kia hộ vệ sừng sốt, này là chúng ta Trọng Phủ chuyện, ngoại nhân không cần nhúng tay, đem tiểu tử này giao cho chúng ta đi, hừ, không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân đã là tử tội, còn dám ở trong này kêu gào, vu ly đâu, lập tức cho hắn đi đến nơi này. Ám vệ đại sinh mệnh là mơ siêu hộ vệ nhóm ngây dại, những người này là loại người nào? Vậy mà dùng loại này khẩu khí nói lên vu ly công tử. Vu ly công tử loại nào cao quý, khởi tha cho ngươi nhóm làm càn. Hộ vệ cũng lớn tiếng phản bác, ở bọn họ trong lòng, vu ly địa vị cũng cao hơn hết thảy. Kia ám vệ lười cùng bọn họ xả, trực tiếp theo trong lòng lấy ra một quả màu xanh lệnh bài. Hướng hộ vệ trước mắt nhất phóng, không muốn tìm cái chết lời nói, lập tức nhường vu ly tới đây. Gia chủ làm, nhanh đi thông chi vu ly công tử, không lấy đi lậu tin tức. Hộ vệ nhóm ảo ảo kinh ngạc, một lát cũng không dám chậm trễ, lập tức phái một người hỏa tốc chạy tới Hàm Đan Thành thông chi vu ly. Sao lại thế này, phổ thông xe ngựa chậm rãi hướng bên này chạy đến. Bên trong truyền ra Trọng Phong uy nghiêm thanh âm, siêu ám vệ nhóm lập tức quỳ xuống đến. Đem sự tình bẩm báo một lần, đứa nhỏ này, cùng Quỳ Nhi có quan hệ gì? Trọng Phong thanh âm nghe qua thật bình tĩnh, nhưng đi theo hắn nhiều năm ám vệ nhóm trong lòng rất rõ ràng. Đây là đại nhân tức giận điểm báo, cái gọi là bão táp phía trước yên tĩnh, mới càng thêm làm người ta e ngại. Chủ thượng, đứa nhỏ này là tiểu chủ nhân ở hồi Hàm Đan Thành trên đường thu lưu cô nhi, một cái Trọng Phủ hộ. Vệ vội vàng nói, nhưng hắn đêm qua một đêm chưa về, sáng nay lại lén lút, bọn thuộc hạ cảm thấy hắn thập phần có thể, bởi vậy tưởng bắt lại thẩm vấn, ta không có. Trọng Quỳ tiểu thư đã cứu ta làm sao có thể hại nàng. Tề Lộc có chút sợ hãi, này mã người trong xe là ai? Làm cho người ta cảm thấy thật là khủng khiếp, của hắn tỷ tỷ, là vì cứu tiểu chủ nhân mà tử, có lẽ người này ghi hận trong lòng, hộ vệ tiếp theo nói. Tề Lộc thật to trong ánh mắt có nước mắt ở bắt đầu khởi động. Tỷ tỷ dùng bản thân sinh mệnh mới đổi cho hắn có thể trải qua ngày lành. Trong lòng hắn tuy rằng đối Trọng Quỳ có rất nhiều oán hận, nhưng cũng hiểu được tỷ tỷ một phen khổ tâm, siêu hắn sẽ không đi hại Trọng Quỳ. Hắn thầm nghĩ hảo hảo tu luyện, tài năng không làm thất vọng tỷ tỷ. Nói chuyện trong lúc đó, vu ly đã vội vàng tới rồi, không cần nói cái gì, đã quỳ gối Trọng Phong xe ngựa phía trước, đầu đụng trên mặt đất, thật sâu tự trách, là thuộc hạ không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, thỉnh chủ thượng trách phạt. Trọng Phong không nói gì thêm, chính là nhàn nhạt hỏi, có cái gì manh mối sao? Tạm thời không có, vu ly không đồng ý giấu giếm. Nghĩ đến Trọng Quỳ rơi xuống không rõ, không biết bị người nào bắt đi, cũng không biết sẽ ở trên người nàng xảy ra chuyện gì. Của hắn tâm thật giống như bị người tươi sống oan đi rồi một nửa. Rõ ràng có thể không như vậy đau lòng, hắn bảo hộ Trọng Quỳ, cũng là vì chính hắn. Nhưng vì sao, vu ly, người có biết Quỳ Nhi đối với ta mà nói? Ý nghĩa cái gì, người vậy mà làm đã đánh mất nàng, Trọng Phong thanh âm thập phần trầm thấp. Nghe qua, tựa hồ có một tia kim trúc âm độc ý tứ hàm xúc. Vu ly nguyện lấy tử tạ tội. Vu ly từ đầu tới cuối không có ngẩng đầu lên. Xem tình cảnh này, Cơ Huyền Thương khóe miệng, chậm rãi lộ ra một chút quỷ dị tươi cười. Thoáng chốc, hết chương.